Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 261, mỹ nữ cứu anh hùng 2. Chính là, chúng ta giấu Ngô Đình Đình hộp đựng bút mắc mớ gì tới ngươi? Mặt khác một đứa bé trai cũng đưa tay đẩy Từ Cảnh Thần một cái. Tức giận nói, ngươi là nàng người nào a? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Từ Cảnh Thần băng bó một tấm đẹp trai khuôn mặt nhỏ. Trừng mắt trước mấy cái tiểu nam hài. Không nói lời nào. Còn nhìn cái gì vậy? Đừng nói nhảm với hắn. Đánh hắn. Mấy cái kia tiểu nam hài liên tục đẩy ra Từ Cảnh Thần một phen. Liền vén tay áo lên dự định đánh người. Làm gì chứ? Làm gì chứ? Tiểu thỏ xem xét tình hình không đúng. Tranh thủ thời gian hướng về Từ Cảnh Thần chạy tới. Một tay lấy hắn kéo đến phía sau mình. Hướng về phía cái kia mấy cái tiểu nam hài phẫn nộ nói. Các ngươi muốn làm gì? Bên trên lần đầu tiên tiểu thỏ. Thân cao đã 1 mét sao. Mặt đối với mấy cái kia vừa mới lên năm thứ 3. Thân cao mới 1m2 mấy tiểu nam hài. Nàng hướng chỗ ấy vừa đứng thì có một loại không hiểu chấn nhiếp cảm giác. Ngươi là ai a? Cái kia cạo lấy đầu húi của tiểu nam sinh nhìn xem ngăn khuất Từ Cảnh Thần phía trước tiểu thỏ. Mất hứng nói. Ngươi chạy tới nhiều quản cái gì nhàn sự. Ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Sau đó lý trực khí tráng nói. Ta là tỷ tỷ của hắn. Các ngươi nghĩ đối với đệ đệ ta làm cái gì? Tỷ tỷ. Mấy cái kia tiểu nam sinh sửng sốt một chút. Nhìn một chút tiểu thỏ còn có phía sau nàng không nói lời nào Từ Cảnh Thần. Trong lúc nhất thời cũng có chút không xác định. Các ngươi cái nào ban? Tên gọi là gì? Chủ nhiệm lớp là ai? Có tin ta hay không ngày mai đi trường học các ngươi tìm các ngươi chủ nhiệm lớp đi. Tiểu thỏ xem xét mấy cái kia tiểu nam sinh khí thế thấp xuống dưới. Lập tức hai tay chống nạnh. Khí thế hung hăng hướng về bọn họ hỏi. Cát. Ai sợ ngươi a? Thật đúng là Từ Cảnh Thần tỷ tỷ a. Liền thích đâm thọc tính cách đều như thế. Ngươi nghĩ rằng chúng ta mấy người này đánh không lại ngươi một cái. Cái kia cạo đầu húi cua nam sinh mỉm cười nở nụ cười. Hướng về đi theo phía sau hắn mấy cái kia nam sinh nói. Đi lên, đánh nàng. Ngoặc kép chấm than, tức chết bảo bảo. Tiểu thỏ nhìn trước mắt cái này mấy tên tiểu tử thúi. Không nói hai lời, trực tiếp đem túi sách lấy xuống, nhét vào Từ Cảnh Thần trong tay, hướng về hắn nói, cầm giùm ta, sau đó cuốn tay áo lên liền định cùng mấy cái kia tiểu nam sinh liều mạng. Ta không cần ngươi hỗ trợ, Từ Cảnh Thần một cái tay mang theo tiểu thỏ túi sách, một cái tay khác dắt lấy tiểu thỏ tay áo, lạnh lùng hướng về nàng nói ra, ngươi cho rằng ta nghĩ, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Một cái tiểu nam sinh nắm đấm liền đập vào nàng trên lưng. Tiểu thỏ ngược lại hít sâu một hơi. Cái này mấy tên tiểu tử thúi. Vóc dáng không cao. Ra tay nhưng lại rất dùng sức. Lập tức, nàng cũng không để ý Từ Cảnh Thần. Trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Không nói hai lời liền bắt đầu sửa chữa cái kia mấy tên tiểu tử thúi. Nhưng mà đối phương dù sao người đông thế mạnh, dù là tiểu thỏ lại thế nào ỷ vào bản thân thân cao, vẫn là không tránh được muốn bị đánh tới đến mấy lần. Một mực yên lặng đứng ở bên cạnh Từ Cảnh Thần, rốt cục không nhìn nổi. Hắn đem tiểu thỏ túi sách trực tiếp bỏ trên đất, sau đó xông lên phía trước, đem tiểu thỏ một cái túm ra vây quanh. Ngay sau đó thuần thục. Hoàn toàn không uổng phí chút sức lực liền đem cái kia mấy cái tiểu nam sinh trực tiếp đánh ngã. Trên mặt đất, tiểu thỏ có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh. Giật mình thật lâu, mới giật giật bờ môi hướng về Từ Cảnh Thần hỏi. Ngươi biết đánh nhau à? Từ Cảnh Thần liếc nàng một cái. Khinh thường nói, Taekwondo đai đỏ, sang năm liền có thể kiểm tra đai đen. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.